Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 587, mở rộng quy mô công nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền đánh giá linh giáp lưu ly màu xanh cỡ nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay, càng nhìn trong lòng càng vui mừng. 50 giọt tạo hóa lực, đổi thành linh thạch thì ít nhất cũng mấy chục ức. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Nhiều linh thạch như vậy để đổi lấy linh giáp như vậy. Chậc, trong lòng hắn rõ ràng, phẩm giai của linh giáp này, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó có thể đạt được kiện thứ hai, bởi vì 50 giọt tạo hóa lực còn lại, Trần Đạo Huyền còn muốn dùng để thăng cấp phi kiếm bản mệnh của hắn và giữ lại để chuẩn bị cho ngoài ý muốn. Không có khả năng dùng hết toàn bộ loại bảo vật tạo hóa lực này, trừ phi Trần Đạo Huyền trở thành tu sĩ Nguyên Anh, nếu không muốn lấy tới tay, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy, nghĩ về điều này, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm thấy đau lòng vì 96 giọt tạo hóa lực mà Trần Đạo Sơ lấy đi. 96 giọt tạo hóa lực, trên lý thuyết không sai biệt lắm có thể thăng cấp hai kiện động lực linh giáp cấp 4 thượng phẩm rồi. Đổi thành 96 bộ linh giáp cấp 3. Trên lý thuyết cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Dù sao giá trị của một kiện linh giáp cấp 4 thượng pi 4. Chắc chắn cao hơn 50 kiện linh giáp cấp 3 hạ phẩm. Nhưng luận về tăng phúc thực lực của gia tộc, hiển nhiên 100 bộ linh giáp cấp 3 hạ phẩm tăng thực lực của Trần gia lên càng lớn. Bởi vì Trần gia sắp sinh ra mấy trăm tu sĩ tử phù, chính là lúc cần lượng lớn. Linh giáp cấp 3, linh giáp cấp 4 đơn nhất không thể trợ giúp tăng lên rõ ràng. Như vậy được, tất nhiên, Trần Đạo Huyền còn có biện pháp khác. Đó chính là sử dụng nhân tình của Trấn Hải Điện điện chủ nợ hắn. Dùng 96 giọt tạo hóa lực tìm Càn Nguyên Kiếm Tông mua linh giáp cấp 3. Như vậy khẳng định mua được không? Chỉ có 100 bộ linh giáp cấp 3. Nhưng tìm Càn Nguyên Kiếm Tông đổi lấy linh giáp cấp 3 hạ phẩm. Thứ nhất, lực phòng ngự kém xa động lực linh giáp cấp 3 hạ phẩm do Trần gia luyện chế ra. Thứ hai, làm như vậy sẽ tiêu hao nhân tình của Trấn Hải Điện Điện chủ, được không bằng mất. Phải biết rằng, nhân tình mà Trấn Hải Điện Điện chủ nợ hắn là hắn dùng không gian đại đạo pháp tắc chân quý nhất của chân tiên nguyên giới để đổi lấy, ngay cả Trấn Hải Điện Điện chủ trong lúc nhất thời cũng không thể đánh giá giá trị của bảo vật này, chỉ có thể thiếu Trần Đạo Huyền một phần nhân tình. Trước phần nhân tình này, hoặc là nói thành đạo tri ân, Trấn Hải Điện Điện chủ tất nhiên phải trả một cái giá tương đối lớn mới có thể hồi báo. Nếu Trần Đạo Huyền tùy ý tiêu hao như vậy, phần nhân tình này càng ngày càng trở nên vô giá trị. Loại vật như nhân tình này không thể để tiêu hao như vậy. Và Trần Đạo Huyền đã nghĩ ra cách sử dụng phần nhân tình này. Căn bản sẽ không bởi vì chỉ là mấy bộ linh giáp cấp 3 liền lãng phí nó. Tẩy luyện xong linh giáp bản mệnh, Trần Đạo Huyền thuần thục đem hai thanh tiên kiếm bản mệnh phi tuyết, thừa ảnh đều thăng cấp lên cấp 4 thượng phẩm, phi kiếm cấp 4 thượng phẩm, vốn chỉ có kim đan chân nhân mới có thể sử dụng, lấy thực lực của Trần Đạo Huyền cũng miễn cưỡng có thể dùng được, chẳng qua tiêu hao khá lớn, nhưng có được động lực linh giáp cấp 4 thượng phẩm, cái Trần Đạo Huyền không sợ nhất chính là tiêu hao. Bên trong linh giáp bản mệnh của hắn khảm nạm tạo hóa bạch liên tứ phẩm, có thể cất giữ một lượng lớn pháp lực. Tuy rằng chưa từng làm thí nghiệm cụ thể, nhưng hắn đánh giá, cái linh giáp bản mệnh này gần như có thể dự trữ gấp trăm lần pháp lực của bản thân hắn. Có loại bảo vật này tồn tại, Trần Đạo Huyền nào còn sợ tiêu hao. Linh giáp, phi kiếm, tất cả đều tẩy luyện thăng cấp xong. Trong tay Trần Đạo Huyền còn lại 40 giọt tạo hóa lực. 40 giọt tạo hóa lực này Trần Đạo Huyền dự định gửi vào tộc khố, không sử dụng tùy ý nữa. Những ngày tiếp theo, Trần Đạo Huyền sử dụng nguyên khí tinh hoa, tăng tu vi lên tử phủ tầng 9. Đến lúc này, toàn lợi ích mà hắn thu được từ chân tiên nguyên giới sơ bộ đã tiêu hóa xong. Tuy nói có được hai thanh tiên kiếm cấp 4 thượng phẩm, uy năng công kích của tiên kiếm của hắn chỉ là từ kim đan sơ kỳ đỉnh cấp nhảy lên kim đan trung kỳ, không sai biệt lắm có thể sánh ngang với huyết ngục yêu vương. Nhưng lực phòng ngự của Trần Đạo Huyền có tiến bộ rất lớn. Lấy lực phòng ngự của động lực linh giáp cấp 4 thượng phẩm, đừng nói là tu sĩ kim đan, chỉ sợ ngay cả công kích của Nguyên Anh chân quân, hắn cũng có thể ngạnh kháng được vài lần. Thực lực hiện tại của hắn mới có thể nói một tiếng vô địch trong tử phủ. Thậm chí dựa vào lực phòng ngự của động lực linh giáp cấp 4 thượng phẩm, lúc này đặt Trần Đạo Huyền vào trong tầng thứ kim đan chân nhân cũng là một tồn tại cực kỳ khó chơi. Bởi vì tu sĩ kim đan khác ngoại trừ dùng các loại thủ đoạn hạn chế hắn ra, căn bản đánh không được phòng ngự của Trần Đạo Huyền. Không thể tưởng tượng được, ta vẫn còn một ngày lưu manh như vậy. Nhìn pháp lực thâm hậu trong khí hải đan điền phun ra, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, cười nói, ngoài mật thất, một nữ tử mặc lụa mỏng màu tím nhạt nổi bật đang chờ. Đột nhiên, cửa mật thất bị mở ra, một bóng dáng màu trắng đi ra từ trong mật thất, nhìn thấy Trần Đạo Huyền, đôi mắt đẹp của Lạc Ly hơi sáng lên, vội vàng tiến lên, kéo tay ái lang, đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Phúc thân nhất, lễ nói, chúc mừng phu quân thăng cấp tử phủ tầng 9, kim đan trong tầm tay. Trần Đạo Huyền nghe vậy, trong lòng vui vẻ, chắp tay nói, cũng chúc mừng nương tử thăng cấp tử phủ hậu kỳ. Nghe thấy như vậy, Lạc Ly nở nụ cười. Nụ cười này của nàng, ngay cả cảnh quan trong sân cũng rạng rỡ thêm 3 phần. Đúng rồi, lần trước ngươi nói muốn dẫn ta đi Linh Bối đảo, không biết khi nào xuất phát. Lạc Ly nghiêng đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói. Trần Đạo Huyền cười nói, tộc trưởng của Chu gia Chu Minh Hạo đột phá kim đan, mời các tu sĩ của các gia tộc đến xem lễ. Trần gia ta cũng nằm trong danh sách mời. Nói xong, hắn trầm ngâm một lát. Hôm nay ngươi cũng đã đến tử phủ hậu kỳ. Tuy nói đột phá kim đan, còn lâu mới độ kim đan lôi kiếp, nhưng đi kiến thức một phen tu sĩ kim đan độ kiếp như thế nào. Đối với hai người ta và ngươi đều có rất nhiều chỗ tốt. Kim đan lôi kiếp. Đôi mắt của Lạc Ly đẹp sáng lên. Cách chương.